Siêu thần yêu nhiệt 88-874. Chương 872 điêu ca. Cấu ta Vân Phi Dương biểu hiện ra cường hãn, rung động Mục Thiến Vũ, cũng rung động Tuyết Tước cung cùng Hắc Ưng Cốc võ giả. Công tử Hắc Ưng Cốc võ giả nhao nhao đuổi theo. Xác thực nói, tại ý thức đến công tử chạy trốn, bọn họ cũng chuồn đi, Mục Thiến Vũ cũng không có để cho thủ hạ đuổi theo. Mà chính là nói thầm, tên kia có phải hay không ẩn tàng cảnh giới, thực lực chân chính tại chân long kỳ hoặc là cao hơn, có thể chống được 200 tầng chân long chi lực, lại hội tự do phi hành. Như thế hoài nghi không có bất kỳ tật xấu gì. Trên thực tế, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên thu lấy linh thạch. Bây giờ cảnh giới mới chưa đến luyện tâm kỳ ngũ trọng. Đáng giận Mục Thiến Vũ cắn răng nói, đá trúng thiết bản, nàng cho rằng tên kia giải quyết hết Hắc Ưng công tử, một cách khẳng định là mình. Đầu đau quá. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, Mục Thiến Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thủy chung ngủ say tiểu nữ hoa hoảng hốt mộng mị đứng lên. Trầm Tiểu Vũ loại trừ đau đầu, quét quét chung quanh, nói, Vân Thúc đâu? Vân Thúc! Mục Thiến Vũ trong lòng vui vẻ, nói, cái nữ hoa này nguyên lai là tên kia cháu gái, như thế liền dễ làm nàng đi qua. Cười nói, ngươi tỉnh rồi u vinh quy quy mơ. Nhìn lấy nữ nhân xa lạ, Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói, ngươi là ai? Ta là ngươi Vân Thúc bằng hữu. Bầu trời ở giữa, Hắc Ưng công tử hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chạy trốn. Giờ phút này hắn thật bị Vân Phi Dương hoảng sợ sụp đổ. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là thoát đi cái kia đáng sợ yêu quái. Nhưng mà nguyên niệm quét qua phía sau, chỉ thấy người tuổi trẻ kia lấy không yếu hơn mình tốc độ đuổi theo. Hắc Ưng công tử nhất thời khóc không ra nước mắt, cũng âm thầm hối hận tại sao mình vào hôm nay đến Tuyết Tước Sơn, còn không bằng trong cốc ngủ cách đầu to cảm giác. Tạp chủng Vân Phi Dương ở phía sau đuổi theo, nói, ngươi không thoát, dừng lại chịu chết đi. Đáng giận Hắc Ưng công tử cắn răng, tốc độ lần nữa tăng tốc, hưu hưu bầu trời ở giữa, trình diễn một trận tốc độ quyết đấu. Không hề nghi ngờ, trải qua 9 lần thối cốt, lại kinh cửu long cấm trận lịch luyện, Vân Phi Dương tại phương diện tốc độ càng hơn một bậc, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Hai người khoảng cách rút ngắn đến chỉ còn lại có vài dặm. Mắt nhìn thấy liền bị đuổi kịp, Hắc Ưng công tử lòng nóng như lửa đốt nói, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nói, đi tìm Điêu ca, hắn nhất định có thể cứu ta. Nghĩ đến đó, thân pháp nhất chuyển, hướng về phía đông chạy trốn. Đằng sau theo đuổi không bỏ Vân Phi Dương cười lạnh nói, tạp chủng, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng có thể đuổi kịp ngươi. Khoảng cách này, tế ra bán nguyệt ma luôn đủ để đem Hắc Ưng công tử chém giết. Nhưng là đối phương bên trong thân thể có bàng bạc lôi hệ thuộc tính, cùng chém giết không bằng toàn bộ hấp thu. Càng có lời Tuyết Tước Sơn 500 dặm bên ngoài có sắc rối phức tạp kéo dài không dứt sơn mạch, bị thế nhân xưng là băng tuyết sơn mạch. Hưu Hắc Ưng công tử cực tốc đào mệnh, xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Vân Phi Dương cũng đuổi tới. Hai người giờ phút này khoảng cách vẹn vẹn chỉ có hơn 10 trượng. Tây Tây Hắc Ưng công tử một bên trốn, một bên ngưng tụ ánh lôi, theo Vân Phi Dương đập tới. Hắn chí không tại đả thương địch thủ, chí đang trì hoãn thời gian. Quả nhiên, Vân Phi Dương nguyên niệm bao phủ, đem đánh tới ánh lôi triệt để sau khi hấp thu, cùng Hắc Ưng công tử khoảng cách lại kéo ra không ít. Hừ, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lôi hệ thuộc tính. Vân Phi Dương lần nữa đuổi theo, như là tính toán chậm rãi mài chết tên này. Nhưng vào lúc này, Hắc Ưng công tử chạy trốn tới một chỗ trên sơn cốc khoảng không, tê tâm liệt phế hô lớn, Điêu ca, cứu ta! Thanh âm trong núi vang lên, dư âm quanh quẩn thật lâu chưa tiêu. Xoát, đột nhiên trong sơn cốc một bóng người lao ra, đứng ở giữa không trung, Đó là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt thâm thúy trung niên nhân. Người này tên là Hàn Phi Điêu. Nói thượng vũ giả đều sẽ khách khí gọi hắn là Điêu ca. Gặp Hàn Phi Điêu xuất hiện, Hắc Ung công tử thật giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến lên. Vân Phi Dương còn dừng lại. Hắn cảm giác được cái này râu quai nón trung niên nhân thực lực rất mạnh, chí ít đạt tới khai khiếu kỳ, khó trách tên kia hội mất mạng hướng phương hướng này trốn. Nguyên lai là tìm đến cứu binh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Vô luận tìm cái gì cứu binh, ngày hôm nay hắn nhất định phải để cái kia xưng chính mình vì tạp chủng ra hỏa chết, ha ha. Hàn Phi Điêu cười to nói, Hắc Ưng lão đệ, ngươi sao như vậy chật vật đây? Hắc Ưng công tử đến từ trước người, thở hồng hộc chắp tay nói, tiểu đệ gặp nạn, còn mời Điêu ca xuất thủ cứu giúp, luôn phiên thi triển chân long chi lực, lại một đường phi nước đại. Hắn đã tinh bị lực tan. Hàn Phi Điêu cười nói, Hắc Ưng lão đệ, ngươi đã tìm đến lão ca, cần phải biết rõ lão ca ta quy củ đi. Yên tâm, Điêu ca, Hắc Ưng công tử nói, chỉ phải giải quyết rơi tiểu tử này, tiểu đệ nguyện dâng lên 50.000 linh thạch được. Hàn Phi Điêu vung tay lên, hào khí nhìn vạn đạo, Hắc Ưng lão đệ, ngươi lại tránh ra, lão ca vì ngươi giải quyết hết thầy phiền phức. Hắc Ưng công tử lúc này lui ra phía sau, âm thầm cười lạnh nói, tạp chủng, đây chính là truy bổn công tử hạ tràng. Hắn thấy Vân Phi Dương chết chắc, bởi vì Điêu ca đã đạt tới khai khiếu kỳ nhất trọng, thực lực hơn mình xa. A Hàn Phi Điêu dò xét một phen Vân Phi Dương, kinh ngạc nói, chỉ là luyện tâm kỳ tứ trọng, vậy mà có thể ngự không phi hành. Điêu ca, Hắc Ưng công tử nhắc nhở, người này dù gì rất, ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha, Hàn Phi Điêu xem thường nói, Hắc Ưng lão đệ, cứ yên tâm đi, lão ca lập tức vì ngươi gỡ xuống kẻ này trên cổ đầu người làm phiền. Hắc Ưng công tử lần nữa chắp tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, thật giống như đang nhìn một người chết. Tiểu tử, Hàn Phi Điêu cười lạnh nói, ngươi lá gan cũng đủ lớn, dám khi dễ huyên đệ của ta, ngày hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày thật sao? Vân Phi Dương trong con ngươi hiện ra chiến ý. Trải qua cửu long cấm trận cũng đột phá đến luyện tâm kỳ, còn không hào hào chiến một trận đây. Cái này khai khiếu kỳ võ giả cũng là rất đối thủ tốt. Xoát vung tay lên, bán nguyệt ma luôn xuất hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hàn Phi Điêu gặp cái kia giống như cung giống như đao binh khí, híp mắt lại đến, nói, vật này giống như rất không tệ, rất tốt. Hắn cười to nói, lão ca ta muốn đỉnh Vân Phi Dương nắm bán nguyệt ma luôn. Ngạo nghễ nói, muốn cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hắc, Hàn Phi Điêu nói, tiểu tử, ngươi vẫn rất cuồng đây. Xoát đột nhiên, hắn nâng tay lên, chân long chi lực bạo phát, hóa thành một cái đen thui đại thủ nắm tới. Thật mạnh, chí ít đạt tới 300 trọng chân long chi lực. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Ưng công tử đại hỉ, vù vù cự đại hắc thủ mang theo cuồng phong gào thét mà đến. Nhưng mà Vân Phi Dương không có né tránh tính toán, xác thực nói, lấy hắn hiện tại cảnh giới, coi như tránh cũng khẳng định trốn không thoát. Chỉ có chính diện nghênh đón. Xoát, hắn giơ lên bán nguyệt ma luôn, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Tiếp theo bỗng nhiên vung ra nhất kích điệp lãng đao pháp, sóng biển giống như đao khí bỗng nhiên phun trào, đón lấy đánh tới đen thui cử thủ. Siêu thần yêu nhiệt 88-875, chương 873 có bao nhanh, lăn bao nhanh. Vân Phi Dương thi triển điệp lãng đao pháp, chém ra đao khí, để Hàn Phi Điêu giật mình kinh ngạc. Bởi vì ẩm chứa thuần nguyên lực cao đến 500.000 trọng ngọa tào, Hắc Ưng công tử trừng to mắt. Tại tiểu thần giới bộc phát ra 10 vạn tầng thuần nguyên lực liền đã tương đương không tầm thường. Bây giờ mắt thấy có người bộc phát ra 500.000 trọng, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hừ, Hàn Phi Điêu cười lạnh nói, kẻ này nhất định là hư không cảnh võ giả, chỉ là đem chân long chi lực hóa thành thuần nguyên lực mà thôi. Hắc ưng công tử nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ. Đột phá đến hư không cảnh về sau, thuần nguyên lực chuyển hóa làm chân long chi lực, mà giống nhau, cũng có thể dựa vào một loại nào đó phương pháp, lại từ chân long chi lực quay lại thuần nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ như vậy nhàn đem chân long chi lực quay lại thuần nguyên lực. Bởi vì bàn về độ tinh khiết cùng cường độ, chân long chi lực khẳng định là muốn trội hơn thuần nguyên lực. Dựa vào tên này thật hiếm thấy, vậy mà đem chân long chi lực chuyển thành thuần nguyên lực, chẳng lẽ thì vì trang bức? Hắc ưng công tử nói thầm. Hai người cũng không tin Vân Phi Dương là luyện tâm kỳ, cũng không tin hắn có thể tại giai đoạn này bộc phát ra 500.000 trọng thuần nguyên lực tới. Hừ, Hàn Phi Điêu cười lạnh nói, chỉ là 500.000 trọng thuần nguyên lực cũng dám bạo phát đi ra, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, tay hướng xuống nhấn một cái, chân long chi lực hóa thành đại thủ, tốc độ cùng lực lượng lần nữa kéo lên. Hàn Phi Điêu không chỉ có muốn nhẹ nhõm phá mất đao khí, cũng muốn nhất trưởng mạc sát đối phương, đem hình thù kỳ quái binh khí cướp tới. Hô cuồng bạo đại thủ tựa như mãnh hổ xuống núi, mang theo cường thế chi lực lao xuống. Vân Phi Dương điệp lãng đao khí tuy nhiên nhỏ bé, nhưng chẳng sợ hãi, kéo lấy thật dài đao quang, vượt khó tiến lên. Từ xa nhìn lại, đao khí tựa như trong biển tung bay dắt thuyền nhỏ, sắp đối mặt gào thét mà đến ngập trời sóng biển. Lúc này, nếu có cường giả khác ở hiện trường, phản ứng đầu tiên chính là đao khí tất nhiên sẽ bị tùy tiện vỡ nát, nhưng mà cả hai cuối cùng tiếp xúc, đao khí lại lấy nhỏ yếu tư thái, hung hăng vạch phá cự thủ, như là cây kéo cắt bỏ vài rách thớt như vậy, dễ như trở bàn tay. Hàn Phi Điêu thần sắc đại biến, chính mình hình thành đại thủ ẩn chứa 300 trọng chân long chi lực, lại bị 50 trọng đao khí phá mất. Mẹ ta nha, Hắc ưng công tử trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Đột phá đến luyện tâm kỳ, thực lực càng mạnh Vân Phi Dương, đối bán nguyệt ma luôn loại này ma khí có cao hơn trường khống. Tuy nhiên, chỉ hình thành 500.000 trọng thuần nguyên lực, nhưng từ bán nguyệt ma luôn chém ra, ẩm chứa cường thế, tuyệt không phải lực lượng có thể đi chuẩn xác nhất định định. Nhất đao chảm nát 300 trọng chân long chi lực, thì thật là tốt chứng minh. Hô điệp lãng đao khí bổ ra đại thủ, vẫn anh dũng có đi không có về, vọt tới một khắc này. Đao khí không hề nhỏ bé, không nhỏ yếu đến đâu. Hàn Phi Điêu trong con ngươi bộc lộ ra nghiêm nghị, nắm nắm tay phải, ngang nhiên đánh phía đao khí. Lần này, ngưng tụ chân long chi lực, đạt tới 350 trọng, thuộc về hắn hiện tại cảnh giới mạnh nhất bạo phát. Hô cuồng phong gào thét, trong không khí thấu phát lạnh lùng. Bành ngưng tụ cường thế chân long chi lực quyền đầu, cuối cùng cùng đao khí oanh cùng một chỗ, truyền đến đinh tai nhức ấp thanh âm. Hắc ưng công tử bị dư uy lồng hành quấy rối, lui lại hơn mấy trượng. Hắn âm thầm may mắn nói, còn tốt tại Tuyết Tước Sơn bên trên, tên này cũng không có sáng suốt binh khí, nếu không chính mình mọc cánh khó thoát hưu. Đột nhiên, Hàn Phi Điêu bay ra ngoài, hắn lùi gấp hơn 10 trượng sau ổn định thân thể. Hữu trượng mặt sau hiện ra bắt mắt vết đao, máu tươi ào ào chảy dòng. Tuy nhiên phá giải đao khí, nhưng vẫn là thổ thương. Hắc ưng công tử quá sợ hãi. Ba, Hàn Phi Điêu phong bế thổ thương vị trí kinh mạch, ngăn cản huyết dịch chảy xuôi. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, thần sắc ngưng trọng dị thường nói, lấy 500.000 trọng thuần nguyên lực phá mất 300 trọng chân long chi lực, cũng đem ta chặt thương tổn. Ngươi món binh khí này chí ít tại thiên giai trở lên không hổ là khai khiếu kỳ cường giả, tại trong khoảng thời gian ngắn thì xác định đao khí mạnh như thế bắt nguồn từ binh khí. Hắc ưng công tử thần sắc đại biến, tại tiểu thần giới tối cường binh khí không thể nghi ngờ là thiên giai, đồng dạng cũng là cực kỳ thư thớt. Một người trẻ tuổi lại có thiên giai binh khí, quá khoa trương a. Thiên giai Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nếu như mình có thể triệt để nắm giữ bán nguyệt ma luôn, xác thực có thể phát huy đến thiên giai, thậm chí thiên giai cao cấp mức độ. Nhưng bây giờ mạo xưng chỉ là địa giai, không tệ, chí ít có thể nhẹ nhõm làm bị thương khai khiếu kỳ nhất trọng cường giả. Bằng hữu, Hàn Phi Điêu chắp tay nói, xin hỏi đại danh hắn kiêng kỵ. Bởi vì tại tiểu thần giới, duy siêu nhất lưu gia tộc mới nắm giữ thiên giai cấp binh khí. Người này có thể là siêu nhất lưu gia tộc đi ra dòng chính. Hàn Phi Điêu không có bị thiên giai loại này cường hãn binh khí choáng váng đầu óc, ngược lại phân tích thân phận đối phương cũng là vô cùng tỉnh táo. Vân Phi Dương cười nói, ta gọi Chân Đức Xuất. Chân Đức Xuất Hàn Phi Điêu đại não cấp tốc vận chuyển, thầm nghĩ, kỳ quái, chưa từng nghe qua siêu nhất lưu thế lực hữu tính chân gia tộc a. Nếu như tên này rời đi tuyết vực, nhất định sẽ nghe nói qua. Bởi vì hai tháng bên trong, có quan hệ Trầm gia con rể Chân Đức Xuất người này, sớm đã tại tiểu thần giới điên cuồng truyền ra. Chưa từng nghe qua. Vân Phi Dương có chút im lặng. Ngoại giới hiện tại cũng truyền ra tên này, vậy mà chưa từng nghe qua. Hàn Phi Điêu chi tiết nói, thật có lỗi, tại hạ kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua bằng hữu đại danh. Vân Phi Dương nói, Trầm gia nghe qua sao? Trầm gia Hàn Phi Điêu đầu tiên là mờ mịt, chợt sắc mặt xôn xao đại biến. Mặc dù tại phía xa vắng vẻ tuyết vực, siêu siêu nhất lưu Trầm gia, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Chẳng lẽ lại người này cùng Trầm gia có quan hệ? Nhất định là thiên giai cấp binh khí, siêu nhất lưu gia tộc là có, nhưng có thể đeo cũng tất nhiên là gia tộc cao tầng. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà xuất ra thiên giai binh khí. Trừ siêu siêu nhất lưu Trầm gia, còn có gia tộc nào có thể như thế xa hoa? Nghĩ đến đó, Hàn Phi Điêu hai tay hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Đừng nói siêu siêu nhất lưu Trầm gia, dù là thập đại tông môn dạng này nhất lưu thế lực, hắn cũng không dám đắc tội. Bằng hữu, Hàn Phi Điêu kinh sợ nói, Hàn mố vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, không đáp vì ham 50.000 linh thạch cùng tên này đối lập. Còn tốt, sự việc không có phát triển đến vô cùng ác liệt cấp độ, kịp thời xin lỗi cùng hạ thấp tư thái, cần phải có khả năng cứu vãn. Có thể hay không vãn hồi, phải xem Vân Phi Dương. Bất quá, Hắc Ưng công tử biết, giờ phút này chính mình, mặc dù quỳ xuống dập đầu, khẳng định không có khả năng cứu vãn. Xong, hắn hiện tại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng bi ai nói, tên này vậy mà cùng Trầm gia có dính dấp, chính mình trước đó hành vi quả thực thì là muốn chết soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương vung lên bán nguyệt ma luôn, lạnh lùng nói, thừa dịp ta còn không có tức giận, có bao nhanh lăn bao nhanh. Hưu, Hàn Phi Điêu trong khoảnh khắc biến mất giữa không trung. Hiện tại hắn hoàn toàn không quan tâm 50.000 linh thạch, cũng sẽ không để ý Hắc Ưng công tử, chỉ hy vọng có bao nhanh lăn bao nhanh. Siêu thần yêu nghiệt 88-87-6, chương 874, hoặc là muốn chết, hoặc là nói Hàn Phi Điêu chạy. Giữa không trung chỉ còn lại có Hắc Ưng công tử một người. Giờ phút này hắn tất nhiên là thật khóc không ra nước mắt. Liền khai khiếu kỳ Điêu ca đều bị chém bị thương, sau đó hoảng sợ chạy, chính mình ngày hôm nay khẳng định chết chắc soát. Đột nhiên, Hắc Ưng công tử dùng hết sau cùng khí lực, hướng phương xa chạy trốn. Hắn không muốn chết, dù là biết rõ trốn không thoát, cũng muốn thử một lần. Đáng tiếc luôn phiên tiêu hao hạ, tốc độ của hắn kém xa trước kia, rất nhanh liền bị Vân Phi Dương ngăn lại. Ngươi, Hắc Ưng công tử dừng lại, con ngươi hiện ra hoảng sợ. Soát, Vân Phi Dương giơ lên bán nguyệt ma luôn, trong ánh mắt hiện ra lạnh lùng sát cơ, nói, tạp chủng, chịu chết đi. Hắc Ưng công tử nhanh khóc, nói, ca đừng giết ta trong sơn cốc. Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đá lớn, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết. Bên trong thân thể, bàng bạc lôi hệ thuộc tính không ngừng bị luyện hóa, dung nhập thuần nguyên hạt bên trong, lớn mạnh lấy từ thân lôi hệ thuộc tính. Hô sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra tấn cấp khí thế. Cuối cùng, theo tự thân lôi hệ không ngừng lớn mạnh, thuận lợi theo luyện tâm kỳ ngũ trọng đột phá đến lục trọng thoải mái. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Đột phá đến lục trọng về sau, có thể cảm giác được thuần nguyên hạch bên trong thuần nguyên lực lại có không nhỏ đề bạc. Hắn là thoải mái. Ghé vào dưới tảng đá lớn Hắc Ưng công tử, lại là miệng sùi bọt mép, nửa chết nửa sống. Tên này bên trong thân thể chân long hạt năng lượng bị Vân Phi Dương thu lấy sạch sẽ. Mất đi toàn bộ lôi hệ hắn. Hiện tại tựa như là phế nhân. Mà một lần nữa ngưng tụ cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Ai? Vân Phi Dương đứng lên. Lắc đầu nói. Như thế bàng bạc lôi hệ thuộc tính. Lại chỉ có thể hấp thu 1/10. Không phải vậy. Đột phá đến bát cửu trọng cũng không phải việc khó. Cưỡng ép thu lấy người khác thuộc tính rất nghịch thiên, nhưng về chính mình sử dụng năng lượng rất ít. Đã không tệ. Nếu như dựa vào hấp thu linh thạch đột phá lục trọng, không chỉ cần phải rất nhiều, còn phải cần thời gian nhất định. Vân Phi Dương theo cử thạch nhảy xuống. Đứng tại Hắc Ưng công tử trước mặt. Bán Nguyệt Ma luôn hiện lên ở trong tay. Nói. Ngươi. Đã không có bất kỳ giá trị gì. Khắc khắc Hắc Ưng công tử hoảng sợ nói. Đừng giết ta. Vân Phi Dương cười nói. Muốn mạng sống. Phải xem ngươi. Có giá trị hay không. Có Hắc Ưng công tử nói. Ta có giá trị. Ta trong không gian giới chỉ có 100.000 linh thạch. Có các loại thiên tài địa bảo chỉ cần có thể sống sót. Hắn nguyện ý đem những năm gần đây tích trữ đến vốn liếng toàn bộ dâng lên. Soát Vân Phi Dương vung lên Bán Nguyệt Ma Luân. Mũi đao đỉnh lấy hắn cái cằm. Nói. Những thứ này. Không đủ để ngươi sống sót. Âm thanh khác rất lạnh thật giống như tùy thời muốn đâm xuống. Hắc Ưng công tử dọa đến không dám nhúc nhích. Nói. Ta còn có một cái bí mật tha ta cho ngươi biết. Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói. Bí mật gì? Hắc Ưng công tử đè ép hoảng sợ. Nói. Chỉ cần ngươi làm cho ta không chết, ta liền đem bí mật nói cho ngươi. Hắn thấy cái này là mình duy nhất sống sót hy vọng. Nhưng mà Vân Phi Dương đao vung ra, tại trước ngực hắn vạch ra một đạo vết thương, máu tươi đột nhiên phun trào. A Hắc Ưng công tử giữ tờn kêu thảm. Bán Nguyệt Ma Luân loại này thần binh lợi khí, vạch phá bắp thịt mang đến thống khổ, vẫn là thật thoải mái. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Nói. Ngươi bây giờ. Không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hoặc là muốn chết. Hoặc là nói. Ta nói nơi sơn cốc. Hàn Phi Điêu một mặt đắng chát treo giữa không trung. Tại hắn ngay phía trước. Vân Phi Dương cầm trong tay Bán Nguyệt Ma Luân. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Nói. Ngươi không phải muốn lấy ta trên cổ đầu người A giải quyết hết Hắc Ưng công tử. Tên này sổ sách cũng muốn tính toán. Nắm giữ Bán Nguyệt Ma Luân dạng này ma khí. Mặc dù đối mặt khai khiếu kỳ, Vân Phi Dương cũng không chỗ e ngại. Hàn Phi Điêu cũng biết. Tên này có ngày giai binh khí nơi tay. Chính mình cùng hắn đánh nhau. Sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên chắp tay nói. Chân công tử. Hàn mố vừa rồi vô ý mạo phạm. Xin hãy tha lỗi. Hừ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Một câu vô ý mạo phạm. Liền có thể đạt được ta tha thứ. Ngươi cho rằng có thể sao? Cái này Hàn Phi Điêu có chút sụp đổ. Vân Phi Dương phất phất Bán Nguyệt Ma Luân. Nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là hai ta lại đánh một trận. Hoặc là lấy chút linh thạch đền bù tổn thất một chút. Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Mục đích khác. Cũng là lừa bịp cái này khai khiếu kỳ võ giả, dù sao muốn thật giết hắn chắc chắn tốn công tốn sức. Hàn Phi Điêu e ngại thân phận đối phương cùng có thể so với thiên giai vũ khí. Vội vàng cầu hòa nói. Hàn mẫu nguyện bồi thường. Còn mời chân công tử ra giá đi. Vân Phi Dương nói, 50.000 linh thạch. Tốt. Hàn Phi Điêu nhịn đau cắt thịt, giao ra 50.000 linh thạch. Vân Phi Dương thu linh thạch về sau cũng không có cùng hắn bút tích, mang theo phía dưới Hắc Ưng công tử rời đi. Ai? Hàn Phi Điêu đắng chát lắc đầu. Vốn cho là có thể tại Hắc Ưng công tử nơi đó kiếm lời 50.000 linh thạch. Chưa từng nghĩ, ngược lại lấy lại đi vào. Hắn tự an ủi mình, tiện thể mua cái giáo huấn đi. Vân Phi Dương cũng không có trở về Tuyết Ưng Sơn. Hắn nắm lấy Hắc Ưng công tử, ngự không phi hành sau 2 canh giờ, đứng ở một chỗ bốn bề toàn núi trong u cốc. Nơi đây chính là Hắc Ưng cốc, Hắc Ưng công tử khu vực. Sở dĩ tới đây là bởi vì trong u cốc cất giấu bảo vật, cũng chính là Hắc Ưng công tử nói tới bí mật. Đi thôi. Vân Phi Dương nói, ở phía trước dẫn đường. Tốt, Hắc Ưng công tử kéo lấy suy yếu thân thể ở phía trước kinh hồn bạt vía dẫn đường. Hai người dọc theo phức tạp đường, ước chừng đi nửa canh giờ, ngừng tại một tòa sơn trại trước cổng chính. Công tử tháp canh thượng vũ giả nhao nhao kinh hô lên. Hắc Ưng công tử dùng hết khí lực, nói đuổi nhanh mở cửa trại. Rát, trại cửa mở ra. Vân Phi Dương theo Hắc Ưng công tử đi vào. Xoát xoát, mười mấy tên thủ hạ nhao nhao vây quanh. Bọn họ cầm trong tay binh khí, căm tức nhìn đi theo lão đại đằng sau, cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi. Vân Phi Dương cười nhạt nói, ngươi thủ hạ, giống như cũng không hoan nghênh ta. Một lũ hỗn đàn, Hắc Ưng công tử vừa giận, lại yếu ớt nói. Đều mẹ hắn cho ta cút qua một bên đi, đúng mọi người lui tán. Hắc Ưng trại đằng sau là dốc đứng vách núi treo leo, một đầu đường núi uốn lượn gập ghềnh lan tràn lên phía trên. Hắc Ưng công tử mang theo Vân Phi Dương được đi lên. Cũng không lâu lắm, hai người đứng ở vách đá ở giữa chỗ, mà nơi đó lại có lấy một ngọn núi động. Chân công tử, Hắc Ưng công tử chỉ vào bên trong nói, bảo vật liền tại bên trong. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Từ tiến vào Hắc Ưng cốc, hắn vẫn phóng thích nguyên niệm, cũng không có phát hiện trên vách đá ẩn giấu đi một ngọn núi động. Cần phải có một loại nào đó ngăn cách nguyên niệm bình chứng tồn tại. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đi vào đi. Đúng. Hắc Ưng công tử không dám ngỗ nghịch, lúc này chui vào sơn động bên trong. Vân Phi Dương sợ tên này ra vẻ, vội vàng đuổi theo, cũng bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Trong sơn động, một mảnh đen kịt. Đêm có thể thấy mọi vật, Vân Phi Dương có thể thấy rõ hết thảy. Rất nhanh, theo vách đá hai bên đục ngấn phán đoán ra, sơn động cũng không phải là thiên nhiên hình thành, cần phải thuộc về người làm mở. Chẳng lẽ, hắn âm thầm suy đoán nói, đây là một tên cường giả, đã từng tu luyện qua động phủ siêu thần yêu nhiệt 88-87-7. Chương 875 thần bí án đạo. Sơn động thông đạo rất dài. Vân Phi Dương ở phía sau theo, đã đi đại khái 2-3 dặm, mới tiến vào một tòa không gian cũng không lớn trong động phủ. Bên trong trừ bày đặt một chương băng lãnh giường đá bên ngoài, lại không có ai. Tiểu tử, Vân Phi Dương nhíu mày nói, bảo vật đâu? Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch. Hắc Ưng công tử vội vàng chỉ hướng giường đá, nói, chân công tử, giường đá có thầm nghĩ, bảo vật ngay tại án đảo bên trong. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói, khác ra vẻ, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Không dám, không dám. Hắc Ưng công tử nói, ta đi mở án đạo. Nói, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước giường đá, tại băng lãnh mặt đá lên nhẹ nhàng chạm đến. Oanh, giường đá run rẩy kịch liệt, mở ra một cái tối miệng. Độ rộng đại khái vẹn vẹn có thể chứa đựng một người đi vào. Khô trận trận gió lạnh từ bên trong thổi ra. Vân Phi Dương đi lên trước, nguyên niệm bao phủ, lại không cách nào xông vào đi, giống như bị lực lượng nào đó cho ngăn cản. Tối trong miệng rất tối, cũng rất cổ quái, càng cổ quái càng khiến người ta hiếu kỳ. Vân Phi Dương dâng lên nồng đậm hứng thú, hắn thản nhiên nói, đi xuống. Hắc Ưng công tử không có quyền lợi phủ quyết, chỉ có thể khom lưng chui vào. Bất quá thì khi tiến vào cửa ngầm một khắc này, hắn trong con ngươi lấp lóe hưng phấn, phảng phất kế hoạch đạt được mới có thể xuất hiện khoái cảm. Vân Phi Dương cũng không có cảm thấy được, bởi vì giờ phút này hắn đang điều động Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Kỳ quái địa phương, tràn ngập thần bí, đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Hắn nhất định phải sớm làm tốt đề phòng. Đối mặt bất chợt tới đến biến cố. Rất nhanh, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hóa thành vô hình, khoác lên người. Vân Phi Dương lúc này mới yên tâm theo vào. Nhưng mà, khi hắn chui vào về sau, lại phát hiện chân trước tiến đến Hắc Ưng công tử đã không có bóng dáng. Chạy Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lúc này xuôi theo thông đạo đuổi theo. Hắn thấy tên kia chân long hạc bị thu lấy sạch sẽ, thân thể suy yếu, coi như chạy cũng chạy không bao xa. Oanh đi chưa được mấy bước, thông hướng ngoại giới cửa ngầm phong tỏa. Vân Phi Dương cũng không để ý. Hắn tiếp tục đi tới, đại khái đi hơn 10 bước về sau, đứng ở một chỗ 10 hình chữ giao lộ trước. Có hơi phiền toái. Nơi đây có lực lượng nào đó ngăn cách nguyên niệm. Bây giờ lại xuất hiện nhiều cái giao lộ. Muốn tìm đến Hắc Ưng công tử, khẳng định vô cùng khó khăn. Thì đầu này đi. Do dự một chút, Vân Phi Dương lựa chọn cánh trái miệng. Như thế, hắn sẽ cùng Hắc Ưng công tử càng kéo càng xa. Bởi vì tên kia chạy trốn cuối cùng chọn là bên phải đường miệng. Bên phải đường miệng trong đường hầm, Hắc Ưng công tử áp sát vào bức tường ở mép, một bên nắm ở hô hấp, một bên âm thầm cầu nguyện. Tên kia khác đuổi theo. Ước chừng một lát, xác định Vân Phi Dương không có xuất hiện, Hắc Ưng công tử hưng phấn nói: tên kia khẳng định chọn mặt khác hai cái giao lộ, ha ha. Hắn khẳng định sẽ mất phương hướng bên trong giường đá bên trong thần bí thầm nghĩ. Có rất nhiều rắc rối phức tạp giao lộ. Một bước đi nhầm, liền sẽ từng bước đi nhầm. Kẻ nhẹ quay tới quay lui quấn về tại chỗ. Trọng giả vĩnh viễn mất phương hướng tại trong đường hầm, khó có thể đi tới. Mấy năm trước, Hắc Ưng công tử tại thạch giường phát hiện ám đạo về sau, từng nhiều lần điều động thủ hạ thăm dò, kết quả còn sống đi ra rất rất ít. Về sau hắn nghĩ biện pháp tỉ như cho thủ hạ mặt lên dây thừng, hoặc ở trên vách tường làm dấu hiệu. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Cầm dây trói thu hồi lại, tiến vào thăm dò võ giả biến mất. Làm tốt dấu hiệu, cũng sẽ tự dưng biến mất nhiều năm như vậy. Hy sinh mấy chục tên thủ hạ, Hắc Ưng công tử vẫn là có thu hoạch. Cái kia chính là muốn an toàn rời đi, thầm nghĩ. Đường tắt cái thứ nhất ngã tư đường, nhất định phải phía bên phải đi. Nếu không, tùy ý một con đường cũng có thể để võ giả mất phương hướng bên trong. Bây giờ hắn đứng ở bên phải giao lộ, chậm chạp không thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Kết luận đối phương lựa chọn hắn giao lộ. Hừ, Hắc Ưng công tử cười lạnh nói: tiểu tử, chậm rãi ở bên trong chuyển đi. Vận khí tốt lời nói, có lẽ còn có thể còn sống đi ra. Hơi chút nghỉ ngơi, có một chút khí lực về sau, hắn kéo lấy suy yếu thân thể tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, Hắc Ưng công tử theo dốc đứng vách đá cửa ngầm bên trong đi ra, theo thạch đường tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn không cách nào xác định thần bí ám đạo có thể hay không vây khốn tên kia. Chính mình việc cấp bách cũng là rời đi Hắc Ưng cốc, tìm chỗ an toàn giấu đi. Một lần nữa ngưng tụ cùng bồi dưỡng khô kiệt chân long hạch. Tối động trong đường hầm, Vân Phi Dương đi không có bách bộ, liền dừng lại. Bởi vì phía trước lại xuất hiện một cái ngã tư đường mê cung, hắn cười nhạt một tiếng, gọi ra bán nguyệt ma luôn. Đối với loại tình huống này, phương pháp tốt nhất cũng là làm dấu hiệu, để tránh đi tới đi lui, còn tại nguyên chỗ bồi hồi. Bành một đao chém đi xuống, hồng thể bên trên vẹn vẹn hiện ra một đầu nhạt nhẽo dấu vết. Ta dựa vào Vân Phi Dương trừng to mắt. Bán nguyệt ma luôn như thế sắc bén ma khí, vậy mà không chém nổi vách tường. Nói đùa cái gì, có gì đó quái lạ. Hắn giơ tay lên dán ở trên vách tường, cảm thấy cảm giác có sóng chấn động truyền đến. Sau đó suy đoán nói, không phải là trận pháp. Thần bí thầm nghĩ, tuy nhiên ngăn cách nguyên niệm, nhưng lại có thể câu thông Phi Dương đại lục. Đang phán đoán bức tường có trận pháp về sau, Vân Phi Dương đem Liễu Nhu gọi ra tới. Không tệ, Liễu Nhu Ngọc thủ dán ở trên vách tường. Đi qua tra xét rõ ràng về sau, khẳng định nói, bức tường bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó trận pháp. Xác thực nói, nàng nhìn về phía trước ngã tư đường, nói, nơi này hết thảy tất cả đều là trận pháp biến hóa ra. Khó trách. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, tiến vào nơi đây về sau, ta nguyên niệm không cách nào lan tràn. Liễu Nhu chân thành nói, sư đệ, nơi này trận pháp rất cao cấp, cần phải đạt tới địa giai mức độ mạnh như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tiểu thần giới trận pháp đẳng cấp đồng dạng lấy thiên, địa, huyền, hoàng tới phân chia. Địa giai, đã phi thường cường đại. Liễu Nhu bố trí thuần nguyên lực đại trận, dựa theo đẳng cấp phân chia, cũng vẻn vẹn mới là huyền giai mức độ. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nhích miệng cười nói, nơi đây khẳng định cất giấu đồ tốt, nếu không ai sẽ nhàn đến phát chán. Bố trí một tòa địa giai trận pháp hắn đã không thèm để ý. Hắc Ưng công tử mà chính là tràn đầy chờ mong, bên trong đến cùng có vật gì tốt. Nhu Nhi, Vân Phi Dương nói, có thể phá giải trận pháp. Liễu Nhu lắc đầu nói, trận pháp cấp bậc quá cao, muốn phá giải cần thời gian. Bao lâu? Nửa tháng. Lâu như vậy? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Khoảng cách thiên tài thi đấu mở ra chỉ còn lại một tháng, hắn sợ không đuổi kịp đi. Liễu Nhu cười nói, nếu như tìm tới trận pháp sơ hở, có lẽ có thể tại 5-3 ngày liền có thể phá giải. Sơ hở? Vân Phi Dương nói, làm sao tìm được? Liễu Nhu nhìn về phía ba cái giao lộ, nói, chúng ta có thể một bên đi, một bên tìm kiếm, có lẽ thì có phát hiện đây. Tốt à. Vân Phi Dương mang theo nàng căn cứ cảm giác, lựa chọn một con đường tiến lên. Lại đi lát nữa, hai người lần nữa đứng ở một chỗ ngã tư đường trước. Một đường đi tới, Liễu Nhu thủy chung giơ tay chạm đến vách tường, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư. Vân Phi Dương suy tư, đi con đường nào đâu. Đột nhiên, Liễu Nhu như là theo trận pháp ba động bên trong phát giác được cái gì, chỉ hướng ngay phía trước giao lộ nói, đi đường này. Siêu thần yêu nhiệt 88878, chương 876 bị khống chế. Vân Phi Dương, Liễu Nhu giống như theo trận pháp ba động bên trong phát hiện cái gì, vì Vân Phi Dương chỉ dẫn phương hướng. Như thế mà nói, hai người tại thần bí ám đảo bên trong đi nửa canh giờ, đường tắt nhiều cái ngã tư đường. Trong thời gian này, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì cực cao tính cảnh giác, bởi vì hắn không cách nào xác định ám đảo bên trong có cơ quan hay không bẫy dập. Lại đi bách bộ, một trận nhẹ gió thổi tới, trong không khí mang theo khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Vân Phi Dương sợ có cái gì độc tố, vội vàng đem Liễu Nhu kéo, cũng cấp tốc tại quanh thân hình thành phòng ngự bình chướng. Rõ ràng có thể ngăn tại trước mặt, lại vẫn cứ muốn ôm người ta. Thật sự là bao giờ cũng không nghĩ tới chiếm tiện nghi ai. Liễu Nhu thở dài một hơi, quan hệ đều phát sinh, bị như thế chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể nhận. Khả năng gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương buông nàng ra, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta một người đi qua nhìn một chút. Liễu Nhu gấp vội vàng nắm được tay hắn, nói, tòa trận pháp này rất có thể là công kích hình, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Vân Phi Dương tự tin cười nói, ta có thái hư bạch kim chiến giáp. Liễu Nhu thả ra hắn, nói, là ta lo ngại. Không phải lo ngại, là quá lo lắng Vân Phi Dương. Nếu không, lấy nàng thông tuệ chưa từng nghĩ không ra, tên này có chiến giáp tại thân đây. Giữa nam nữ tình cảm rất thần kỳ. Dù cho là thông tuệ hơn người Liễu Nhu, thường thường cũng sẽ trong lúc vô tình lâm vào hồ đồ. Vân Phi Dương đi qua. Tuy nhiên, thái hư bạch kim chiến giáp khoác thân thể, nắm giữ cực mạnh phòng ngự, nhưng vẫn là như giấm trên băng mỏng từng bước một bước đi. Liễu Nhu cũng không có nhàn rỗi, nàng vươn tay dán tại vách tường, ý đồ theo trận pháp ba động bên trong tìm kiếm sơ hở. Phía trước ám đảo cũng không phải là trực tiếp, mà chính là có cái chỗ ngoặt. Làm Vân Phi Dương đi qua đầu ngã rẽ, thì thấy phía trước trên đường liệt kê lấy vô số cỗ hư thối thi thể. Nguyên lai, loại kia mùi hôi thối là thi sú Vân Phi Dương cũng không e ngại, chỉ là nắm ở hô hấp, cảnh giác cất bước mà đi. Những hư thối đó thi thể mặc lấy thống một quần áo màu đen, để hắn trong nháy mắt nhớ tới tại Tuyết Tước Sơn rơi xuống đám kia thổ hạ. Không tệ, những thi thể này chính là Hắc Ưng công tử phái tới thăm dò ám đạo thổ hạ. Bọn họ rải rác nằm tại hành lang bên trên, trong tay nắm chặt binh khí đâm vào chính mình trái tim bên trong. Tự sát Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nếu như một người tự sát cũng không có gì, nhưng là hơn 20 bộ thi thể toàn bộ dùng binh khí đâm vào trong cơ thể mình, vậy thì có cổ quái. Là nguyên nhân gì để bọn hắn tự sát Vân Phi Dương không nghĩ ra. Hưu, đột nhiên một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động từ phía trước ám đạo dập dờn đi ra, phảng phất mặt hồ dơ lên sóng nước liên ý. Vân Phi Dương sớm có phòng bị, lúc này trước người hình thành phòng ngự bình chướng. Nhưng mà đột kích năng lượng ba động dễ như trở bàn tay xuyên thấu kết giới, trong nháy mắt ăn mòn trong cơ thể hắn. Vù vù đáng sợ khí tức trong nháy mắt tuôn hướng thức hải. Linh hồn công kích Vân Phi Dương dưới sự kinh hãi, vội vàng ổn định tâm thần, vận chuyển nhịp thiên quyết, tới thử muốn ngăn chặn đột kích khí tức. Vẫn là chậm một bước. Cố khí tức kia gào thét mà đến, có khó có thể ngăn cản chi lực trong nháy mắt ăn mòn thức hải. Vân Phi Dương ngốc trệ tại chỗ, trong mắt ảm đạm, phảng phất mất đi ý thức. Đang tìm trận pháp sơ hở, Liễu Nhu đột nhiên dừng lại. Ngay tại vừa rồi, Liễu Nhu cảm thấy được bức tường bên trong trận pháp có không quy luật rung động, giống như là cấm chế nào đó vận chuyển. Nàng nhìn về phía trước, cau mày nói, tựa như là một loại linh hồn ba động. Sư đệ không có nguy hiểm a, nên đi hay không nhìn xem không được. Sư đệ nói để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Liễu Nhu rối rắm. Nàng không sợ nguy hiểm, liền sợ chính mình đi qua sẽ cho Vân Phi Dương mang đến không tất yếu phiền phức. Đạp, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân. Liễu Nhu ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời buông lỏng một hơi, bởi vì Vân Phi Dương từ bên trong đi tới. Sư đệ, nàng đi lên nói, phía trước có cái gì? Vân Phi Dương không nói gì, cúi đầu từng bước một được tới. Liễu Nhu lại nói, sư. Đột nhiên nàng phát hiện Vân Phi Dương đi tới tốc độ rất cứng ngắc, hai tay buông xuống, giống như ở vào mộng du trạng thái. Tài trí hơn người Liễu Nhu trong nháy mắt kết luận, hắn mất đi tư duy, bị lực lượng nào đó chi phối. Cố lực lượng này rất có thể cùng vừa rồi trận pháp run rẩy sinh ra linh hồn ba động có quan hệ, không thể không nói. Liễu Nhu ít đủ mạnh. Cái này muốn đổi làm Mục Oanh cùng Lương Âm chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây một tầng. Liễu Nhu dừng lại, cũng không ngừng lùi lại, cảnh giác hô hoán. Sư đệ, ngươi làm sao soát? Đột nhiên Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, không có bất kỳ cái gì hào quang, nhìn qua có chút dọa người. Xong, Liễu Nhu tâm mát lạnh. Sư đệ quả nhiên bị lực lượng nào đó khống chế, mất đi tự mình ý thức, cùng cái xác không hồn không việc gì. Hồ Vân Phi Dương từng bước một bước gấp, Liễu Nhu chỉ có thể không ngừng lùi lại. Cũng hô, sư đệ, là ta, ta là Liễu Nhu, ngươi nhanh tỉnh táo lại. Chết. Vân Phi Dương phát ra thanh âm trầm thấp, trống giống ánh mắt hiện lên một tia ruột dị lộng lẫy. Bắt một màn này, Liễu Nhu nhất thời hiểu rõ, khống chế sư để lực lượng cho hắn mệnh lệnh chỉ lệnh. Xoát, Vân Phi Dương tay phải nhô ra cực tốc xông lại. Liễu Nhu tu vi cũng không cao, căn bản là không có cách né tránh, cuối cùng bị Vân Phi Dương chế trụ trắng noãn cái cổ. Chết. Vân Phi Dương trói buộc Liễu Nhu, phát ra thanh âm trầm thấp. Khục. Liễu Nhu bị hắn bắt khó có thể hô hấp, nhưng vẫn hô hoán, sư. Sư đệ, chết. Vân Phi Dương mô phỏng như không nghe thấy, lực tay dần dần tăng lớn. Liễu Nhu hô hấp trở nên gấp rút, sắc mặt cũng tái nhợt, nói, Vân. Vân Phi Dương, ngươi muốn giết ngươi nữ nhân sao? Câu nói này truyền đến Vân Phi Dương sâu trong tâm linh. hưu hắn mất đi tư duy trong thức hải, xẹp qua một đạo quang minh, lại tốt giống như từ từ bay lên thái dương, muốn đem bao phủ hết thảy hắc ám loại trừ. Vân Phi Dương trống giống hai mắt, hiện ra một tia sáng, thần sắc dữ tợn. Liễu Nhu nhất thời hiểu rõ, sư đệ còn không có triệt để đánh mất tư duy, đang cùng khống chế hắn thân thể lực lượng làm lấy chống lại, nhất định là vừa rồi lời nói có tác dụng. Liễu Nhu dùng hết khí lực kêu gọi nói: Vân Phi Dương, ta là nữ nhân ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Mỗi một chữ đều truyền vào Vân Phi Dương trong tay, đưa đạp sâu trong tâm linh. Không, Vân Phi Dương khó khăn buông tay ra, ôm đầu thống khổ nói: ta làm sao lại giết ta? Nữ nhân khục. Liễu Nhu co quắp trên mặt đất, gấp rút hô hấp lấy. Nếu như Vân Phi Dương lại dùng lực, hoặc là lại bóp đi xuống, nàng khả năng thì hương tiêu ngọc vẫn. À, đột nhiên, Vân Phi Dương hét thảm lên. Hắn hai con ngươi khi thì trống rỗng, khi thì thanh tịnh, tựa hồ tại cùng bên trong thân thể cái kia lực lượng đáng sợ làm lấy chống lại. Nhu, Nhu Nhi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thống khổ nói: nhịp, nhịp thiên quyết, giúp ta hóa giải. Nói còn chưa dứt lời, tư duy lần nữa phai mờ. Nhịp thiên quyết Liễu Nhu hiểu rõ, nàng kéo lấy suy yếu thân thể đi tới, tay nhỏ đập vào Vân Phi Dương sau lưng, vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Siêu thần yêu nghiệt 88879. Chương 877 tìm kiếm ngoại trí mắt trận. Tại Liễu Nhu kêu gọi tới, Vân Phi Dương khôi phục vẻ thanh tỉnh. Nhưng là tồn tại ở bên trong thân thể lực lượng thực tại quá khủng bố, để hắn căn bản là không có cách tính tâm vận chuyển nhịp thiên quyết. Lúc này duy nhất có thể làm cũng là để đồng dạng tu luyện nhịp thiên quyết Liễu Nhu đến giúp mình. Còn về có thể thành công hay không thì không biết được. Ba, Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ dán tại Vân Phi Dương trên lưng, vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Rất nhanh, đại tiểu chu thiên tuần hoàn, tâm pháp vận chuyển thành công. Cùng một thời gian, thủ Liễu Nhu nhịp thiên quyết dẫn sắt, Vân Phi Dương nhịp thiên quyết rốt cuộc bắt đầu tự hành vận chuyển, cũng thuận lợi tiến hành đại tiểu chu thiên tuần hoàn. Nhịp thiên quyết vận chuyển về sau, bắt đầu xua tan cùng tình hóa tồn tại ở bên trong thân thể ngoại lai lực lượng. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương tư duy dần dần rõ ràng, trống giống hai mắt cũng dần dần có ánh sáng màu, vặn vẹo khuôn mặt cũng cuối cùng giãn ra. Bởi vậy có thể thấy được, vẫn là rất có hiệu phúc. Đột nhiên, Vân Phi Dương hé miệng, phun ra một ngụm máu đen. Cái này miệng máu phun ra về sau, xâm nhập thức hải linh hồn lực lượng còn triệt để bị đuổi tản ra cùng hóa giải. Phù phù. Đằng sau thân thể nhẹ vang lên âm thanh. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Nhu sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng đem ôm lấy, cả kinh nói: Nhu Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Liễu Nhu theo tại trong ngực hắn, nói: chỉ là có chút suy yếu, một canh giờ phụ trợ để cho nàng thể xác tinh thần rã rời, nhưng cũng không lo ngại. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên hắn phát hiện Liễu Nhu trên cổ có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay. Nhất thời phẫn nộ nói: Nhu Nhi, đây là ai bóp? Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói: ngươi bóp. Ta bóp. Vân Phi Dương cũng không nhớ rõ chính mình mất đi tư duy sau làm chuyện gì. Khi hắn theo Liễu Nhu trong miệng biết được hết thảy về sau, ôm chặt nàng, vạn phần tự trách nói: thật xin lỗi, kém chút hại ngươi. Không trách ngươi. Liễu Nhu an ủi hắn nói: là trận pháp nhiễu loạn ngươi tâm thần. Nàng nói không tệ. Nhưng Vân Phi Dương ôm Liễu Nhu, thống khổ nói: nếu quả thật làm ra loại việc này đến, đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn nhịp lân là hắn nữ nhân, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn, cũng bao quát chính mình. Vân Phi Dương hiện tại tâm tình rất tồi tệ, thủy chung đối với mình mất đi tư duy hành vi khó có thể tiêu tan. Phải biết, Cái này so thí luyện mảnh đất nhập ma còn đáng sợ hơn. Dù sao, khi đó đối đãi Lâm Chỉ Khuê, chỉ là lạnh lùng cùng lờ đi. Lần này nhưng là muốn giết Liễu Nhu, đồng thời kém chút đạt được phiền phức. Liễu Nhu đại mi cau lại, thầm nghĩ, tên này khẳng định tại tự trách. Tâm cảnh vừa loạn, rất dễ dàng dẫn phát tâm ma võ một trong nói. Tâm cảnh cực kỳ trọng yếu. Bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả, bởi vì khó có thể ổn định tâm cảnh, bị tâm ma lộng hành quấy rối, rơi vào tẩu hỏa nhập ma mà chết hạ tràng. Sư đệ, Liễu Nhu nhẹ nhàng theo sát đi tới, bưng lấy mặt của hắn nói, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như ngươi không có giết ta, ta còn rất tốt còn sống. Một câu có thể giết người, cũng có thể cứu người. Nghe được Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương nỉ non nói, không tệ, không có nếu như. Ngươi còn sống, hắn theo tự trách bên trong dần dần thoát khỏi đi ra. Liễu Nhu tiếp tục mở đạo nói, sư đệ, ngươi bây giờ muốn làm cũng là tìm tới kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu Vân Phi Dương trong con ngươi hiện ra lạnh lùng, cả giận nói, mẹ, lão tử muốn đem tòa trận pháp này phá mất, để nó triệt để không còn tồn tại. Kém chút thất thủ giết Liễu Nhu, khẳng định cùng trận pháp có quan hệ. Liễu Nhu âm thầm buông lỏng một hơi, còn tốt tên này trải qua vạn năm trấn áp, tâm cảnh cực mạnh, nếu không một hai câu rất khó đem hắn theo tự trách bên trong kéo trở về. Vân Phi Dương là thanh tỉnh, nhưng là như thế nào mới có thể phá giải trận pháp là cái vấn đề lớn. Sư đệ, Liễu Nhu nói, ta theo vừa rồi linh hồn ba động nhìn trộm ra, tòa trận pháp này cần phải có ngoại trí mắt trận tại khu động vận chuyển. Ngoại trí mắt trận, Vân Phi Dương vui vẻ. Trận pháp mắt trận chia làm bên trong đưa cùng bên ngoài đưa. Bên trong đưa mắt trận giấu ở trận tuyến cấu tạo bên trong, chỉ có đem phá giải, nguyên niệm dung nhập trận pháp nội bộ mới có thể tìm được. Ngoại trí mắt trận khác biệt, nó tồn tại ở trong trận pháp là có thể tìm được, mà một khi tìm tới ngoại trí mắt trận, chẳng khác nào trường khống chỉnh tòa trận pháp, muốn hủy diệt cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Vân Phi Dương nói, Nhu Nhi, có thể tìm tới sao? Liễu Nhu nói, nhất định phải không ngừng phát động một ít cơ quan mới có thể theo ba động bên trong tìm kiếm được vị trí chính xác. Hiểu rõ. Vân Phi Dương ôm lấy nàng, nói, vận chuyển nhịp thiên quyết, chúng ta tiếp tục đi tới. U, V, K, Q, M. Liễu Nhu nghe lời vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh, hai người tới đống kia hư thối thi thể ám đạo trước. Kiếp trước là trí tuệ chi thần Liễu Nhu, đối loại này khiến người ta buồn nôn hình ảnh có cực mạnh thích ứng lực. Nàng xem thấy cái kia vô số cố thi thể, nói, làm sao đều tự sát? Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cần phải giống như ta, bị khống chế tư duy, sau cùng chính mình đem chính mình giết chết. Hô, đột nhiên lại có một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng xuất hiện. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đem nhịp thiên quyết vận chuyển tới cực hạn cũng vững vàng thủ tâm thần. Kỳ quái là cỗ năng lượng này tại trước người hắn đảo qua cũng không có xâm nhập thể nội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nao nao. Sư sư để đột nhiên, Liễu Nhu trong ngực hơi run rẩy, nói, có linh hồn chi lực tại ăn mòn ta tư duy. Vân Phi Dương chế trụ cổ tay nàng, nói, ta tới giúp ngươi hóa giải. Sau nửa canh giờ, tồn tại ở Liễu Nhu bên trong thân thể lực lượng bị hai người hợp lực vận chuyển nhịp thiên quyết thanh trừ. Không nghĩ tới, Vân Phi Dương cười nói, nhịp thiên quyết còn có thể lẫn nhau vận chuyển. Khôi phục lại Liễu Nhu cũng là sợ hãi than nói, ngươi sư tôn quá lợi hại, vậy mà sáng tạo ra như thế nhịp thiên tâm pháp. Vô đột nhiên lại có một cỗ năng lượng ba đồng cuốn tới, nhưng đảo qua hai người lại không thụ đến bất kỳ tác động đến. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, loại này linh hồn công kích chỉ có thể khống chế chúng ta tư duy một lần, chỉ cần bị hóa giải thì sẽ không còn có hiệu. Cũng không lâu lắm, linh hồn năng lượng ba động lần nữa theo bên cạnh hai người xẹt qua, không nhận bất luận cái gì ăn mòn. Đi thôi. Vân Phi Dương ôm Liễu Nhu bước qua vô số cố thi thể tiếp tục đi đường. Rất nhanh, hai người lại một lần đứng ở ngã tư đường trước. Trong lúc này, linh hồn ba động cách mỗi trong vòng mấy cái hít thở, liền sẽ khuyết tán mà đến. Sư đệ. Liễu Nhu nhảy xuống, giơ tay lên dán ở trên vách tường. Nói. Linh hồn công kích có quy luật xuất hiện. Ta nhìn có thể hay không căn cứ ba động tìm tới ngoại trí mắt trận vị trí. Được. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cảnh giác chú ý bốn phía. Vô năng lượng ba động như gợn sóng khuyết tán mà đến. Liễu Nhu trong nháy mắt bắt được. Trận pháp tại trong khoảnh khắc sinh ra vận chuyển. Nàng chỉ cánh trái miệng. Nói. Sư đệ. Con đường này Vân Phi Dương mang nàng đi qua. Như thế, dựa vào không ngừng sinh ra linh hồn ba động, hai người được ước chừng nửa canh giờ đứng ở ám đảo cuối đường. Nơi đó có một tòa cầu thang đá, phía trên bày đặt một vật. Ngọa tảo Vân Phi Dương há to mồm. Bởi vì trên bệ đá đồ vật theo hình thái đến xem tựa như linh thạch chi mẫu. Nhưng thể trạng lại giống như dưa hấu đại. Liễu Nhu che miệng cả kinh nói. Không phải là linh thạch chi hoàng A siêu thần yêu nghiệt 88880. Chương 878 linh hồn hóa làm một thể linh thạch chi hoàng. Một loại áp đảo linh thạch chi mẫu năng lượng khoáng thạch. Vật này không có diễn sinh linh thạch năng lực, nhưng thể trạng khá lớn, ẩm chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc. Liễu Nhu nói, linh thạch chi hoàng tại tiểu thần giới cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có siêu đại hình linh thạch quáng mạch mới có thể thai nghén mà sinh. Một khỏa đại khái có thể bù đắp được 100 khỏa linh thạch chi mẫu. Ngưu như vậy Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn hơi hơi trầm ngâm. Nói. Một khỏa tương đương 100 khỏa linh thạch chi mẫu. Chẳng phải là tương đương 100.000 khỏa linh thạch. Liễu Nhu lắc đầu. Nói ra. Loại linh thạch này trung hoàng người. Cũng không phải 100.000 khỏa phổ thông linh thạch. Có khả năng đánh đồng. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một khỏa. Xem như vận may lớn. Một khỏa Liễu Nhu cười nói, chưa hẳn. Ách Vân Phi Dương nao nao. Nói. Nhu nhi. Chẳng lẽ còn viên thứ hai? Liễu Nhu nói. Nếu như không có đoán sai lời nói. Trận này ngoại trí mắt trận. Liền chính là chi hoàng. Có thể dựng lên cả tòa địa giai đại trận. Chí ít tại bốn khỏa trở lên bốn khỏa. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiến vào ám đảo về sau, hắn cho rằng mình bị Hắc Ưng công tử cho hố. Hiện tại xem ra đây không phải bị hố, đây là muốn phát tài sư đệ. Liễu Nhu cười nói. Có bốn khỏa linh thạch chi hoàng, ta liền có thể bố trí ra càng phạm vi lớn thuần nguyên lực đại trận. Thuộc tính cường độ cũng mạnh hơn tiểu thần giới. Thuộc tính cường độ cũng mạnh hơn tiểu thần giới. Vân Phi Dương đại hỷ. Như thật là như thế này. Dựa vào bốn lần thời gian, cảnh giới đề bạc sẽ nhanh hơn Nhu Nhi. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Nói. Làm sao gỡ xuống viên này linh thạch chi hoàng? Trên bể đá có kết giới bảo hộ. Hắn không dám làm loạn. Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống. Nói. Hai người chúng ta. Lấy linh hồn lực thẩm thấu. Từ đó tan rã thủ hộ linh thạch chi hoàng kết giới. Được. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống. Nhưng mà, khi hắn phóng thích linh hồn lực cùng bao phủ cầu thang đá kết giới tiếp xúc, nhất thời bị bắn ngược về tới. Vân Phi Dương cau mày nói, thật mạnh phòng ngự. Liễu Nhu còn cười nói, cái này là địa giai trận pháp. Dù là mắt trận bên ngoài đưa, cũng không phải muốn phá giải. Liền có thể phá giải, tới. Nàng giơ tay lên, nói, chúng ta linh hồn hóa làm một thể. Hóa làm một thể. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nói, Nhộ Nhi, ngươi là đang nói đùa sao? Võ giả ở giữa tiến hành linh hồn dung hợp, tất nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích lực, gần như không có khả năng làm đến. Liễu Nhu nói, ngươi ta cùng một chỗ vận chuyển nhịp thiên quyết, có lẽ liền có thể hoàn mỹ dung hợp đây. Vân Phi Dương nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hai người lẫn nhau vận chuyển nhịp thiên quyết, có thể vì đối phương hóa giải linh hồn công kích, đã đầy đủ thần kỳ. Cùng một chỗ vận chuyển tâm pháp, linh hồn hóa làm một thể, có lẽ cũng không phải việc khó được. Vân Phi Dương giơ tay lên dán đi qua, nói tới đi. Hai người đối lập ngồi xếp bằng, song trưởng dính vào cùng nhau, mỗi người vận chuyển nhịp thiên quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền đem nhịp thiên quyết hoàn mỹ vận chuyển. Ông đột nhiên, một cỗ kỳ quái khí tức theo trong bàn tay truyền đến. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, chẳng lẽ đây là nhu nhi nhịp thiên quyết khí tức không tệ. Tuôn ra nhập thể nội cực kỳ ấm cùng khí tức, chính là đến từ liễu nhu nhịp thiên quyết. Giống nhau. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết. Chỗ sinh ra khí tức, cũng đã theo hai tay kinh mạch, dung nhập liễu nhu bên trong thân thể. Hai người khí tức, dung nhập đều từ trong cơ thể nổ, hoàn mỹ dung hợp. Một khắc này, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu tâm thần thật giống như bị ấm áp xuân quang tắm rửa, nói không nên lời thư sướng. Sư đệ. Đột nhiên, Liễu Nhu thanh âm tại trong thức hải của hắn truyền đến, phóng thích linh hồn, chúng ta hóa làm một thể. Được. Vân Phi Dương lúc này nhắm lại hai con ngươi, đem linh hồn lực phóng xuất ra. Ngoại giới. Liễu Nhu linh hồn lực cũng bay ra. Lẽ ra, linh hồn loại này thuộc tính rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng hai người lại có thể cảm ứng được với nhau đối phương linh hồn vị trí. Đây cũng là nhịp thiên quyết dung hợp duyên cớ. Hưu hai đạo linh hồn dần dần dựa vào, cũng cuối cùng quấn cùng một chỗ. Không có bài xích, cũng không có chống cự. Nước chảy thành sông hoàn mỹ dung hợp. Vân Phi Dương âm thầm kinh ngạc nói, mạnh như vậy linh hồn tại cùng Liễu Nhu linh hồn dung hợp trong nháy mắt. Hắn cảm thấy được đối phương linh hồn cường độ, chí ít tại hư không cảnh tầng thứ. Cái này phi thường châu bò. Bởi vì Liễu Nhu võ đạo cảnh giới mới vũ thần đại viên mãn. Liễu Nhu thanh âm tại thức hải nhớ tới, sư tỷ của ngươi ta tốt xấu là trí tuệ chi thần, linh hồn lực nếu như yếu, làm sao tại thần giới lăn lộn đây? Vân Phi Dương cả kinh nói, ngươi có thể nghe được ta ý nghĩ đương nhiên. Liễu Nhu thanh âm tiếp tục truyền đến, chúng ta linh hồn dung hợp, lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương ý nghĩ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Liễu Nhu tiếp tục nói, linh hồn ngươi lực so với ta mạnh hơn. Ngươi đến chủ đạo, thẩm thấu cầu thang đá phòng ngự kết giới. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khống chế linh hồn lực, hướng kết giới lướt tới. Ông tới tiếp xúc, sinh ra to lớn bài xích lực. Hai người linh hồn lực hóa làm một thể, hình thành cường độ so một cách mạnh hơn rất nhiều. Có thể cẩn thận đo sức ông Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực cùng kết giới rằng co. Trong quá trình này, hắn cùng Liễu Nhu một mực ổn định tâm thần, bởi vì hơi sơ sẩy liền sẽ bị bắn ra đi. Ước chừng nửa canh giờ, linh hồn lực rốt cuộc áp chế kết giới hình thành bài xích lực, bắt đầu một chút xíu thẩm thấu. Lại qua nửa canh giờ, hai người linh hồn rốt cuộc thẩm thấu kết giới, dung nhập ngoại trí mắt trận trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, líp nha líp nhít trận tuyến xuất hiện. Vân Phi Dương thầm nghĩ, Nhu Nhi để lại thì giao cho ngươi, để hắn đi chống lại cường đại kết giới không có vấn đề. Đi phân tích phức tạp trận tuyến cũng phá giải, sẽ phi thường đau đầu. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu bắt đầu chủ đạo linh hồn, cẩn thận thăm dò phân tích từng cách trận tuyến, theo thiên ti vạn lũ bên trong tìm kiếm phá giải kết giới cùng mắt trận phương pháp. Không thể nghi ngờ vô cùng độ khó khăn, mà lại tràn ngập tính nguy hiểm. Một khi tìm nhầm, rất có thể sẽ để ngoại trí mắt trận nổ tung. Nhưng là Liễu Nhu lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh cái gì là trí tuệ chi thần. Vẹn vẹn một ngày thời gian, nàng liền từ ngàn vạn trận tuyến bên trong tìm tới phá giải phòng ngự kết giới phương pháp, cũng thuận lợi đem chặt đứt. Hưu trận tuyến bị chặt đứt về sau, bao phủ cầu thang đá kết giới nhất thời biến mất. Hồ Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hai người linh hồn dung hợp, không phân khác biệt. Liễu Nhu vận dụng linh hồn lực đi trầm tư suy nghĩ, Bảy thành tiêu hao đều là hắn cung cấp, mệt mỏi chút không quan trọng. Cầu thang đá kết giới phá giải. Một khỏa linh thạch chi hoàng tới tay. Mới là thích nhất soát Vân Phi Dương vội vàng đi đến trước thạch thai. Nguyên niệm nhất động. Đem viên linh thạch kia chi hoàng thu nhập Phi Dương đại lục. Ông làm là trận nhãn linh thạch chi hoàng biến mất, không gian nhất thời vặn vẹo. Một lát sau, ám đảo biến mất, hai người đưa thân vào một cái trống giống thạch điện bên trong. Liễu Nhu đứng lên, cười nói, sư đệ, một tòa ngoại trí mắt trận bị phá giải về sau. Địa giai đại trận cũng triệt để mất đi hiệu lực. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Sau một khắc, lại là mừng rỡ như điên. Bởi vì thạch điện mặt khác năm cái phương vị trên bệ đá, không không bày ra lấy dưa hấu đại linh thạch chi hoàng siêu thần yêu nhiệt 88881. Chương 879 thần thú đồ lục. Nhìn thấy mặt khác năm viên linh thạch chi hoàng, Liễu Nhu cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tòa kia địa giai đại trận lại là 6 viên linh thạch chi hoàng tạo thành. Sư đệ, nàng cười nói, ngươi lần này là kiếm bổn. Ha ha ha, Vân Phi Dương sảng khoái cười ha ha. Trận pháp bị phá giải, năm tòa cầu thang đá đã không có phòng ngự giải quyết. Hắn đi qua, nhẹ nhõm đem thu nhập Phi Dương đại lục. Theo Hắc Ưng công tử vào sơn động, thu hoạch được 6 viên linh thạch chi hoàng. Cái này thu hoạch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Giá trị cũng cao hơn nhiều 600.000 khỏa phổ thông linh thạch Nhu Nhi. Vân Phi Dương bưng lấy Liễu Nhu khuôn mặt nhỏ, hung hăng hôn một cái. Nói, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ rất khó chiếm được cái này 6 viên linh thạch chi hoàng. Xác thực, nếu không có Liễu Nhu ở hiện trường, đừng nói phá giải trận pháp, muốn đi ra ngoài cũng khó khăn đây. Liễu Nhu cười nói, 6 viên linh thạch chi hoàng liền đem ngươi thỏa mãn. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu đưa mắt nhìn sang bốn phía, nói, tòa động phủ này đã bị người bố trí địa giai đại trận, khẳng định còn ẩn giấu đi càng đồ tốt. Không tệ, Vân Phi Dương con ngươi lóe ra lộng lẫy. Địa giai đại trận, 6 viên linh thạch chi hoàng làm mắt trận, chỗ ngồi này tại vách núi treo leo ở giữa sơn động, khẳng định còn cất giấu kinh hỉ càng lớn. Nhưng Vân Phi Dương đưa thân vào thạch điện bên trong, thả mắt nhìn đi, lại phát hiện thạch điện cũng không lớn. Trên vách tường trừ điêu khắc một số chim bay cá nhảy, lại không có ai. Thậm chí liền cái thông hướng địa phương khác cửa đá cũng không, hoàn toàn thuộc về phong bế không gian. Kỳ quái, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, liền cái không có cửa đâu, chúng ta làm sao tiến đến? Liễu Nhu cười nói, khẳng định có cái gì cơ quan. Cũng thế, Vân Phi Dương nhớ tới tại vào sơn động về sau, cũng không phải chỉ có một cái giường đá, lại giấu giếm huyền cơ a. Sư đệ, chúng ta cùng một chỗ tìm xem đi. Liễu Nhu trước một bước đi đến vách tường trước, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát lấy phía trên điêu khắc. À, đột nhiên nàng vẫy tay, nói, sư đệ, mau đến xem nhìn, những thứ này chim bay cá nhảy làm sao khá quen đây. Vân Phi Dương đi tới, ngẩng đầu nhìn lại, hồng thể lên điêu khắc thời gian xa xưa, có chút tàn khuyết không thiếu, chỉ có thể đại khái thấy rõ khắc họa lấy rất nhiều loại hình khác nhau thú vật Nhu Nhi. Vân Phi Dương chỉ bốn loại sinh vật, nói, ta là cảm thấy cái này bốn cái giống như là thiên chi tứ linh. Nghe hắn kiểu nói này, Liễu Nhu đột nhiên hiểu rõ, nói, đúng, cũng là thần giới thiên chi tứ tượng không có hủy diệt trước thần giới, ẩn dục cực kỳ cường đại thần thú, mà lớn nhất có phân lượng, chính là thần chủ che trời chi tứ linh. Chúng nó theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Tứ tượng lại xưng tứ linh, là thần giới thần thú vòng tứ đại đại biểu. Vạn thiên vị diện phàm nhân khả năng chưa từng nghe qua bạch trạch, hải trãi, tỳ hưu dạng này thần thú, nhưng nhất định nghe nói qua Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bởi vì chúng nó chủ quản xuân hạ thu đông bốn mùa. Nhu Nhi, Vân Phi Dương lại chỉ hai vật. Nói. Đây không phải Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng sao? Đúng đúng, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tàn khuyết lợi hại hơn. Nếu như không phải Vân Phi Dương nói ra, Liễu Nhu còn nhận không ra đây. Đây là ứng long, đây là côn bằng, đây là bạc trạch, lại còn có bị dược điểu, ha ha ha. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thần thần bản thể cũng bị khắc ở phía trên, còn có Thao Thiết. Tên này bản thể xấu quá, đem phía trên tàn khuyết pho tượng từng cách nhận ra về sau. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Nhộ nhi. Tường này bên trên khắc họa. Cơ hồ bao trùm thần giới chỗ có thần thú không tệ. Liễu Nhu nâng cằm lên. Nói. Chẳng lẽ. Nơi đây cất giấu thần thú đồ lục. Thần thú đồ lục Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Nói. Thứ đồ gì? Liễu Nhu nói. Lần đầu gánh vác thiên mệnh cường giả. Tại tái tạo thần giới sau chú tạo ra thần thú đồ lục. Cũng đem rất nhiều thần thú nguyên hồn phong ấm tại bên trong. Người hậu thế như đạt được thần thú đồ lục, liền có thể căn cứ nguyên hồn, khống chế tại thế thần thú. Ngưu như vậy, Vân Phi Dương giật nảy cả mình. Thần giới đám kia thần thú, có chiến đấu lực thậm chí không kém gì thần quân đây. Nếu như khống chế, tuyệt đối châu bò chết một đám bằng hữu. Vân Phi Dương nói. Ta nếu như tìm tới thần thú đồ lục, há không phải là có thể trực tiếp khống chế Thao Thiết? Liễu Nhu nói. Thần thú đồ lục còn có một cái nhịp thiên chỗ. Có thể bằng vào bên trong thần thú nguyên hồn. Phục sinh đã chết đi thần thú. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương nghe không biết rõ. Liễu Nhu giải thích nói. Chỉ cần thần thú đồ lục có thần thú nguyên hồn. Dù là tại vạn năm trước. Chỗ có thần thú đều theo thần giới hảo kiếp diệt vong. Cũng có thể để chúng nó toàn bộ trọng sinh ngọa tào. Vân Phi Dương hiểu. Chừng to mắt nói. Ngưu như vậy, cách này nếu như đạt được thần thú đồ lục. Đâu chỉ trưởng khống Thao Thiết. Quả thực cũng là trưởng khống thần giới chỗ có thần thú đến lúc đó. Mỗi ngày cân nhắc là. Ai nha, thật bực bội. Ngày hôm nay cưới cái gì thần thú tỏa kỵ đi ra ngoài hóng mát đây. A, mau nhìn. Vân Đại Soái ca ngày hôm nay cưới Thao Thiết đi ra. À, mau nhìn. Vân Đại Soái ca ngày hôm nay cưới Tỳ Hưu đi ra. Ha ha ha, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tên này, ngốc cười gì vậy? Liễu Nhu không biết hắn ý nghĩ. Nói, sư đệ, cái này trên vách tường đã có thần thú đồ. Có lẽ thì cất giấu thần thú đồ lục. Chúng ta cẩn thận tìm xem. Tìm, Vân Phi Dương nói. Nhất định phải tìm, muốn tại thạch trong điện tìm tới cùng loại. Mở ra giường đá ám đạo cơ quan. Khẳng định rất phiền phức. Bất quá, Vân Phi Dương tuyệt không cảm thấy phiền phức. Giờ phút này hắn dọc theo bên tường một tấc đập. Tìm kiếm ám đạo cơ quan phương pháp nhìn như khôi hài, nhưng cũng là trước mắt hữu hiệu nhất. Liễu Nhu ngược lại không có dạng này. Nàng ngồi xếp bằng xuống, quan sát tỉ mỉ lấy cả tòa thạch điện. Khi thì nhíu mày suy tư. Ba ba ba, đánh âm thanh tại thạch điện có quy luật vang lên. Vân Phi Dương trọn vẹn gõ hơn nửa ngày, tay đều gõ sưng, cũng không có phát động đến bất kỳ cơ quan. Sư đệ đừng gõ. Liễu Nhu cười nói, cơ quan chắc chắn sẽ không ở trên vách tường. Làm sao ở nơi nào? Vân Phi Dương bất đắc dĩ thu hồi đập tay số đỏ, đau lòng thổi mấy lần. Liễu Nhu đứng lên, chỉ sáu tòa cầu thang đá, nói: "Ngươi nhìn kỹ một chút những thứ này cầu thang đá bày đặt vị trí, có phải hay không hàm ẩn huyền cơ?" Ồ, Vân Phi Dương đem ánh mắt rời về phía sáu tòa cầu thang đá. Hắn nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy có điểm giống cái muỗng, nhất thời hiểu rõ cái gì, nói: "Nhộ nhi, cái này sáu tòa cầu thang đá vị trí là dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp đúng." Liễu Nhu chỉ sáu tòa cầu thang đá, nói: "Chúng nó cần phải đại biểu thiên tuyền, thiên cơ, thiên huyền, ngọc hành, khai dương, gia quang lục tinh. Duy chỉ có kém thiên su viên này bài ngôi sao. Thiên su đang tại vị trí nào đâu?" Dựa theo cầu thang đá sắp xếp trình tự cùng khoảng cách, Vân Phi Dương tại trong thức hải mô phỏng ra bắt đầu thất tinh đồ án. Rất nhanh, hắn xác định thiên su ngôi sao đang tại vị trí Soát Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu cùng một thời gian đi qua, cũng đứng chung một chỗ, mà hai người còn nhìn nhau cười một tiếng. Siêu thần yêu nhiệt 88882. Chương 880 Thái Âm. Thái Dương dựa theo cầu thang đá sắp xếp, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu đứng tại bài tinh thiên trụ cột đang tại vị trí. Chỉ là hai người đứng tại bên trong lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vân Phi Dương không khỏi buồn bực nói: "Nhu Nhi, có phải hay không chúng ta đoán sai? Phát động ám đạo cơ quan cũng không phải là tìm tới thiên su tinh vị đưa đang chờ đợi." Liễu Nhu nói: "Khả năng cần thời gian." "Tốt à." Hai người đứng chung một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì lẫn nhau khoảng cách rất gần, Vân Phi Dương cách này tiện hóa, bắt đầu phạm tiện hắn ôm lấy Liễu Nhu eo, nhẹ nhàng theo sát đi tới, nghiêm túc nói: "Nhu Nhi, ta lên đời trước nhất định là tích đại đức, kiếp này mới có thể gặp được ngươi." "A." Liễu Nhu cau mày nói: "Thịt ngon tê dại." "Ha ha." Vân Phi Dương cười nàng kéo, nói: "Cảm ơn ngươi. Không có nàng, khó có thể phá giải trận pháp. Không có nàng, không sẽ phát hiện cầu thang đá là bắt đầu thất tinh sắp xếp." "Ai?" Liễu Nhu theo tại trong ngực hắn, bĩu môi nói: "Ta cũng đang nghĩ, lên đời trước có phải hay không làm thương thiên hại lý sự tình, mới có thể tại kiếp này yêu mến ngươi." "Ủy ủy." Vân Phi Dương nói: "Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không hối hận cùng ta?" Liễu Nhu ngẩng đầu, cười nói: "Hiện đang hối hận, hữu dụng không không cần." Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói: "Ngươi mãi mãi cũng là ta Vân Phi Dương nữ nhân, không cách nào cải biến. Cho nên ta chỉ có thể nhận mệnh." Liễu Nhu nhún nhún vai, bày làm ra một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Vân Phi Dương thấy thế, ta hỏa cỏ cỏ tăng lên. Mà khi chuẩn bị thêm một bước hành động lúc, mặt đất đột ngột khẽ run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn cùng Liễu Nhu vội vàng quay đầu nhìn lại. Sáu tòa cầu thang đá lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng, chợt hiện ra từng chùm bạch mang, lẫn nhau ở giữa xuyên kết hợp lại. Quả nhiên, Vân Phi Dương mừng lớn nói: "Đây chính là huyền cơ sáu tòa cầu thang đá xuyên kết hợp lại. Từ phía trên nhìn xem đến, hiện lên bắt đầu thất tinh hình thái. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết bài ngôi sao hưu đột nhiên. Đại biểu thiên tuyển đài cao, lóe ra một chùm bạch quang, đứng ở Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu hai người vị trí trước. Ầm ầm quang mang toàn bộ xuyên qua, liệt kê ra bắt đầu thất tinh về sau, khắc có thần thú đồ án vách tường nứt ra một cái khe, cũng chậm chậm mở ra. Vô ý thức, Vân Phi Dương đứng tại Liễu Nhu trước người, chống lên phòng ngự bình chướng. Rất nhỏ cử chỉ, để Liễu Nhu trong lòng ấm áp, thầm nghĩ: "Như thế có cảm giác an toàn nam nhân, ta làm sao lại hối hận đây." Ầm ầm tường đá không ngừng mở ra, đá vụn rơi xuống. Rất nhanh, một tòa ước chừng cao hai trượng bao quát cửa đá hiện ra tại trước mặt hai người. Cùng lúc đó, một đen một trắng khí tức từ bên trong thổi ra, vận chuyển nhịp thiên quyết. Vân Phi Dương sợ hai cố thuộc tính sẽ lần nữa ăn mòn linh hồn, lúc này nhắc nhở Liễu Nhu. Vù vù khí tức thổi tới, chỉ là pha tạp một lạnh một nóng, cũng không có lực thương tổn gì. "Sư đệ." Liễu Nhu cả kinh nói: "Đây là âm dương thuộc tính không tệ." Vân Phi Dương gật đầu nói: "Bay ra âm dương nhị khí độ tinh khiết, so nhật nguyệt âm dương châu còn mạnh hơn." Liễu Nhu suy đoán nói: "Chẳng lẽ bên trong có âm dương bảo vật?" "Hy vọng như thế đi." Vân Phi Dương trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Phi Dương đại lục bốn lần thời gian gia tốc bắt nguồn từ nhật nguyệt âm dương châu. Nếu như có càng mạnh âm dương bảo vật thay thế thân thể vì chúa tể hắn, có thể đem thời gian sách đến càng cao tầng thứ. Nhu Nhi, Vân Phi Dương nói: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm tòi hư thực." Liễu Nhu nói: "Ta cùng ngươi đi vào." Cách này Vân Phi Dương do dự, hắn sợ bên trong gặp nguy hiểm, hội để cho mình nữ nhân bị thương tổn. "Không có việc gì." Liễu Nhu cười nói: "Nếu có nguy hiểm gì, ngươi có thể trước tiên đem ta triệu nhập Phi Dương đại lục." "Tốt à." Vân Phi Dương đồng ý. Hắn lôi kéo Liễu Nhu tay nhỏ, nói, dán chặt lấy ta. Đứng tại cửa đá bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Làm Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lại phảng phất tiến vào khác một vùng không gian. Bên trong ngập đá vách tường cái gì cũng không có. Hô không gian, khi thì sáng như ban ngày. Hô không gian, khi thì một vùng tăm tối. Sư đệ. Liễu Nhu theo ở phía sau nói. Đây là âm dương thay thế. Mới có hiện tượng. Bên trong khẳng định có âm dương chi vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bởi vì chung quanh cái gì cũng không có. Cũng vô pháp phán định phương vị. Hắn chỉ có thể ở âm dương chuyển hóa hạ. Mang theo Liễu Nhu trực hành. Không biết đi bao lâu. Vân Phi Dương nheo mắt lại. Tại ngay phía trước đứng thẳng một tòa lục mang cầu thang đá. Phía trên lơ lửng một trắng một đen lưu quang. Chẳng lẽ đây chính là âm dương chi vật Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu đi qua. Cũng kích phát thái hư bạch kim chiến giáp hiện hình. Mở ra phòng ngự mạnh nhất trạng thái. 10 bước về sau. Hai người khoảng cách lục mang cầu thang đá chỉ có xa một trượng. Khoảng cách gần quan sát hạ, một trắng một đen lưu quang, giống như hai đoàn tung bay rắc trên không trung hỏa diễm. Chúng nó khi thì tách ra, khi thì hóa làm một thể. Trong không gian âm dương giao thế, cũng theo tách ra cùng dung hợp lần lượt chuyển biến. Sư đệ, Liễu Nhu chỉ hướng cầu thang đá đằng sau, nói, nhìn phía trước Vân Phi Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Thì thấy phía trước không gian hư vô, chiếu rọi làm ra một bộ đồ án. Phía trên có một kỳ quái chi vật, tựa như trái tim nhảy lên. Ước chừng một lát, kỳ quái chi vật vỡ tan, hóa thành một đen một trắng, giống như cầu thang đá tung bay đen trắng hỏa diễm. Lại qua một lát, đen trắng hỏa diễm hóa làm một thể, hóa thành âm dương ngư, không ngừng vận chuyển hạ. Dần dần diễn sinh ra 4 loại thú hình hình dáng. Vân Phi Dương nói là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Liễu Nhu không nói, nhìn kỹ. Âm dương ngư huyễn hóa ra tứ tượng về sau, vẫn càng không ngừng vận chuyển. Dần dần, càng nhiều thần thú bị huyễn hóa ra đến. Bình thường trước đó vách tường khắc họa thần thú, đều là từng cách liệt kê ra tới. Ta hiểu rõ. Liễu Nhu nhìn về phía cầu thang đá hai đoàn đen trắng hỏa diễm. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này hai vật, rất có thể cũng là Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh. Vân Phi Dương thân thể cứng ngắc, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh hỗn độn sơ khai. Chí âm chi khí cùng chí dương chi khí cùng thái âm thái dương chi tinh dung hợp, hóa thành hai loại âm dương thuộc tính. Tên là Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh. Thần giới rất nhiều thần thú đều là hai loại thuộc tính ẩn dục mà sinh. Có thần thú thủy tổ danh xưng. Liễu Nhu nói ra chúng nó tên, để Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Bởi vì đây là thần giới lớn nhất thuần âm dương thuộc tính. Nếu như thu hoạch được, an trí tại Phi Dương Đại Lục, so Nhật Nguyệt Âm Dương Châu sinh ra âm dương nhị khí càng cường liệt ừng ức. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Khả năng quá mức kích động, hai tay khẽ run rẩy. Liễu Nhu bắt hắn lại tay, nói, sư đệ, có thể ở chỗ này gặp được Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, thực khó mà tin được. Vân Phi Dương nói, ta tới hàng phục chúng nó. Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, quả thật giữa thiên địa, có thể ngộ nhưng không thể cầu tinh thuần âm dương. Liễu Nhu biết, sư đệ cần loại này thuộc tính, cho nên cũng không ngăn cản. Nhưng mà nhắc nhở, đây là thế gian tinh thuần nhất âm dương thuộc tính, khả năng không hữu hảo, ngươi nhất định muốn cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đi qua. Hai loại âm dương thuộc tính có lớn lao sức hấp dẫn. Dù là nguy hiểm, hắn cũng muốn thử một chút. Siêu thần yêu nhiệt 88883. Chương 881. Vân Phi Dương sơ sẩy đạp. Vân Phi Dương hướng về phía trước mua ra mấy bước, cuối cùng ngừng tại đài đá trước. Mà Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh hai loại thuộc tính, có thể nói gần trong gang tấc. hô hắn nín thở, nguyên niệm phóng thích. Hưu linh hồn lực thổi qua đi, trong nháy mắt bao phủ hai loại giữa thiên địa tinh thuần nhất âm dương thuộc tính. Ông đột nhiên, vân phi dương phảng phất điện giật, linh hồn bị bắn ra, người theo lui lại mấy bước. Liễu Nhu vội vàng theo sát đi tới, đỡ lấy hắn thân thể, lo lắng nói: sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vân Phi Dương chân thành nói, xem ra, hàng phục hai đại âm dương thuộc tính, không phải một sự việc dễ dàng. Nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Nhu, lần nữa đi qua điều động nguyên niệm lần nữa bao phủ hai vật. Ông linh hồn lực lại bị bắn ra. Lần này, Vân Phi Dương không chỉ có lui lại mấy bước, tâm thần càng là gặp khó, phun ra một ngụm máu tới. Liễu Nhu đau lòng nói, hai vật bất phàm, lấy ngươi thực lực bây giờ, cưỡng ép hàng phục chỉ sẽ thổ thương đáng giận. Vân Phi Dương con ngươi hiện ra không cam lòng. Tinh thuần như thế thuộc tính, nếu là dung nhập Phi Dương đại lục tất nhiên có thể cải biến thời gian lưu tốc, nhưng không cách nào hàng phục, thực tại bi kịch. Sư đệ, Liễu Nhu nói, chúng ta linh hồn hóa làm một thể, có lẽ có thể hàng phục hai vật. Không tệ. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng. Trước thạch thai, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu mặt đối mặt ngồi xếp bằng, linh hồn rất nhanh hóa làm một thể. Dựa vào nhịp thiên quyết, giữa lẫn nhau linh hồn dung hợp, sinh ra cường độ, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nếu không, sẽ không phá mất ngoại trí mắt trận kết giới. Nhộ nhi, Vân Phi Dương nói, ta tới chủ đạo. U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu không có phản đối. Linh hồn nàng lực vốn là yếu tại Vân Phi Dương, dung hợp lại cùng nhau cũng chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Hưu tại Vân Phi Dương thao tác hạ, dung hợp sau linh hồn lực trôi hướng đài cao. Ông phản lực lần nữa sinh ra. Nhưng hai người linh hồn cũng không có bị bắn ra đi, mà chính là tới làm lấy đấu tranh. Đáng tiếc là vẹn vẹn chống lại một khắc đồng hồ về sau, vẫn là khó có thể chống cự, cuối cùng bị bắn ra đi. May mà hai người cũng không bị thương tổn. Không được. Vân Phi Dương khổ sở nói, hai người chúng ta linh hồn dung hợp cũng khó có thể hàng phục chúng nó. Lúc này thì bi kịch. Ngay tại hắn uể oải thời khắc, Liễu Nhu mở miệng nói, sư đệ, Lâm Chỉ Khuê các nàng là không tu luyện nhịp thiên quyết. Vân Phi Dương khẽ giật mình, cũng trong nháy mắt hiểu rõ Liễu Nhu ý nghĩ. Nói thật, theo Hắc Ưng công tử vào sơn đồng sau, Vân Phi Dương lớn nhất đại thu hoạch không chính là chi hoàng, cũng không phải còn không có hàng phục Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huyền, mà chính là ngoài ý muốn phát hiện nhịp thiên quyết mặt khác hai cái công dụng. Một, có thể lẫn nhau vận chuyển, hóa giải linh hồn công kích. Hai, có thể dung hợp lẫn nhau, đề cao linh hồn cường độ. Càng loại thứ hai, tại rất nhiều nơi đều hữu dụng đồ. Tỷ như Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu linh hồn dung hợp, phá giải địa giai trận pháp. Bất quá, hàng phục Thái Âm Chiếu Sáng cùng Thái Âm U Huyền, chỉ dựa vào hai người bọn họ linh hồn cường độ, vẫn là khó có thể làm đến. Làm sao bây giờ? Liễu Nhu nghĩ tới một cách biện pháp. Cái kia chính là, nếu như Lâm Chỉ Khuê chờ nữ cũng tu luyện nhịp thiên quyết, đem gọi ra đến, tiến hành nhiều người linh hồn dung hợp. Ý nghĩ này rất lớn mật. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng cái này trí tuệ chi thần mới có thể nghĩ đến. Vân Phi Dương nhất định phải đạt được hai loại âm dương thuộc tính, cho nên khi tức Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh chờ nữ gọi ra tới. Trong chớp mắt, bên trong vùng không gian này đứng thẳng sáu cái phong cách khác lạ mỹ nữ, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh, Liễu Nhu, Lương Âm, Lăng Sa La cùng Hạ Lan Phi. Các nàng là Vân Phi Dương tán thành nữ nhân. Còn về Bảo Lịa, còn lưu tại Vạn Thế Đại Lục, tiếp tục vì Đông Lăng quận bồi dưỡng nhân tài. Gia Cát Cẩm còn một mực đang Hạ Lan Thành huấn luyện ma linh tục. Linh hồn dung hợp biết được hết thầy về sau, Lâm Chỉ Khuê cao mày nói, có thể thực hiện sao? Liễu Nhu nói, hai người đã có thể dung hợp, càng nhiều người dung hợp cần phải cũng không thành vấn đề. Tới đi. Lâm Chỉ Khuê ngồi xếp bằng xuống, Mục Oanh cùng Hạ Lan Phi cũng ngồi xuống theo tới. Vân Phi Dương hướng về Lương Âm cùng Lăng Sa La vẫy tay, nói các ngươi cũng ngồi nha. Lương Âm tâm lý cảm giác khó chịu nói. Ngươi lại không truyền cho qua. Kia cái gì thiên quyết? Ta ngồi xuống hữu dụng không đúng nha. Lăng Sa La khổ sở nói, ta cũng không có học qua. Không có học qua. Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới. Nhịch thiên quyết chỉ truyền cho Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Liễu Nhu cùng Hạ Lan Phi tứ nữ. Lương Âm trong con ngươi hiện lên một tia ưu thương, nhưng cũng rất tốt che giấu đi qua. Có lẽ chính mình không bằng các nàng trọng yếu, cho nên tên này mới không có truyền cho mình nhịch thiên quyết. Thất lạc, thương tâm. Hai loại tâm tình tại Lương Âm tâm quanh quẩn ở giữa. Nàng muốn về Phi Dương Đại Lục, bởi vì đứng ở chỗ này, chính mình thật giống như một ngoại nhân. Có đồng dạng ý nghĩ còn có Lăng Sa La. Các nàng không quan tâm nhịp thiên quyết có bao thần kỳ. Chỉ là quan tâm. Vân Phi Dương tâm lý đến cùng có hay không chính mình. Bỗng nhiên, không gian bầu không khí có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương âm thầm tự trách nói. Ta làm sao lại không có đem nhịp thiên quyết truyền cho các nàng đâu. Liễu Nhu đi tới, một tay nắm Lương Âm, một tay nắm Lăng Sa La, cười nói, sư đệ ngày bình thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian truyền cho các ngươi, chờ làm xong những thứ này, nhất định sẽ truyền cho các ngươi. Đúng đúng, Vân Phi Dương nói, chờ một chút nhi thì truyền cho các ngươi. Đã từng hắn nghĩ tới truyền cho chính mình coi trọng nữ nhân, nhưng có thời gian một bận bịu thì cấp quên. Lương Âm miễn cưỡng cười vui nói, tốt đáng tiếc, không thể giúp ngươi tiến ta về Phi Dương Đại Lục đi. Ta cũng trở về đi. Lăng Sa La nói. Vân Phi Dương đành phải đem hai nữ thu nhập Phi Dương Đại Lục. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi đây chính là khác nhau đối đãi nha. Ý cùng Sa La hiện tại khẳng định rất thương tâm. Vân Phi Dương khổ sở nói, là ta sơ sẩy. Thủy Trung trầm mặt Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, hiện tại cần phải đem tâm tư đặt ở âm dương thuộc tính bên trên, việc khác chờ hàng phục lại nói. U V G W W M. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, Liễu Nhu còn ngồi đối diện hắn, năm người hình thành ngũ giác phân loại mà ngồi, hai tay dính vào cùng nhau, cùng một chỗ vận chuyển nhịp thiên quyết. Ba tứ nữ bàn tay liền nhau, cũng cuối cùng cùng Vân Phi Dương tổ hợp. Nhịp thiên quyết tinh túy. Ngay tại ở nhịp thiên. Vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ. Năm người linh hồn liền nhẹ nhõm dung hợp Lâm Chỉ Khê. Mục Oanh cùng Hạ Lan Phi linh hồn lực. Khả năng không đủ cường đại. Nhưng năm người dung hợp. Sinh ra cường độ không thể đo lường. Bão nguyên thủ nhất. Vân Phi Dương nói. Ta muốn đi hàng phục hai vật tứ nữ thi triển nhịp thiên quyết. Ổn định tâm thần. Mặc cho hắn điều khiển chính mình linh hồn lực. Hưu linh hồn lực cùng hai vật tiếp xúc, sinh ra rất nhỏ lực bắn ngược. Vân Phi Dương đại hỷ. Hắn có thể cảm giác được. Đi qua bốn người linh hồn dung hợp. Đủ để áp chế Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, sau đó thao túng linh hồn lực. Không ngừng thẩm thấu. Muốn hàng phục tinh thuần âm dương thuộc tính, nhất định cần thời gian. Trọn vẹn 3 ngày Vân Phi Dương mới hoàn toàn đem Thái Dương Thái Âm hình thành lực bắn ngược áp chế. Làm Lâm vào tuyệt đối bị động. Phá cho ta thừa thế xông lên. Xông mở phòng tuyến cuối cùng hưu Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh được thu vào Phi Dương Đại Lục. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hà. Chỉ cần đi vào chính mình chúa tể thế giới. Âm dương hai vật liền có thể tùy ý thúc đẩy 4 lần thời gian sắp trở thành quá khứ.